Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, bảo bối tử thần cố sự, ngươi nói gòn nhà cũ, Freemon giáo sư, Bin giáo sư là một cái u linh, có người nói hắn năm đó ở lò sưởi trước ngủ, sáng ngày thứ hai đi khi đi học đã quên mang tới thân thể của chính mình. Liền hắn liền trở thành một cái u linh. Ở này Hogwarts bên trong đảm nhiệm lịch sử ma pháp khóa giáo sư đầy đủ mấy trăm năm thời gian. Hắn chính là Hogwarts lịch sử diễn biến nhân chứng cùng người tự trải qua. Là, Bin giáo sư, Hạ Nhiên gật gật đầu. Ngươi làm sao đột nhiên đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú? Freemon giáo sư, ta nhớ tới ngươi là chiến đấu khóa giáo sư. Bin giáo sư nói, Hạ Nhiên đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích cho nói ra. Ta ở một quyển giảng giải ma pháp biến thiên sách vở bên trong từng thấy. Gòn gia tộc hình như là Slytherin duy nhất một nhánh hậu duệ đúng không? Có người nói gòn gia tộc huyết thống đã đoạn tuyệt. Hắn ở đến hỏi dò Bin giáo sư trước. Đã nghĩ được rồi cớ. Để tránh khỏi Bin giáo sư hỏi nguyên do. Hắn tại chỗ không trả lời được, cho tới huyết thống đoạn tuyệt, hắn cũng biết là không thể, chỉ cần Voldemort còn sống sót một ngày, gòn gia tộc thì trả lại có một cái hậu duệ tồn tại hậu thế. Mà Slytherin hậu duệ thân phận, càng là Voldemort phi thường cảm thấy kiêu ngạo một điểm, là, không sai, gòn gia tộc, chính là Salazar Slytherin cuối cùng một nhánh hậu duệ. Bin giáo sư dùng hắn cái kia nhất quán, đơn điệu vô vị âm thanh nói rằng, Slytherin bản thân tuy rằng không muốn Muggle xuất thân phù thủy tiến vào Hogwarts học tập, nhưng hắn không hề kỳ thị Muggle. Giáo sư, ta nghe nói Slytherin căm thù Muggle, cũng bởi vậy cùng mặt khác ba vị người sáng lập trở mặt. Ở hắn lúc tuổi già, một người rời đi Hogwarts, Hạ Nhiên giả ra một bộ mê hoặc dáng vẻ. Hắn không thể biểu hiện ra tự mình biết quá nhiều tin tức. Hay là điều này cũng không có gì. Nhưng hắn không muốn gây nên người khác đặc biệt quan tâm. Đúng đấy, Slytherin rời đi Hogwarts. Một ngày kia ta đến nay còn nhớ. Có điều, Muggle đối với Slytherin tới nói. Từ trình độ nào đó lên mà nói. Vẻn vẹn chỉ là một loại kẻ địch. Vì lẽ đó hắn bài xích Muggle xuất thân phù thủy. Mặt khác ba vị người sáng lập nhưng biểu thị muốn đem thuần huyết phù thủy, hỗn huyết phù thủy, Muggle phù thủy đối xử bình đẳng. Đây mới là bọn họ chỗ bất đồng. Được rồi, nói tiếp gòn gia tộc. Bin giáo sư nói rằng, như Freemon giáo sư ngươi nói, gòn gia tộc huyết thống đã đoạn tuyệt. Gòn gia tộc cuối cùng một cái hậu duệ Morfin Gòn, sau đó bởi vì tàn sát Muggle mà bị phán bỏ tù, cuối cùng chết ở Azkaban trong ngục giam. Morfin Gòn một đời cũng không có đón dâu. Nói cách khác, Gòn gia tộc liền như vậy huyết thống đoạn tuyệt. Hạ Nhiên tâm nói Voldemort một ngày không chết, Gòn gia tộc huyết thống liền không tính đoạn tuyệt. Có điều Voldemort chính là Merope Gon cùng Muggle Tom Riddle kết hợp sinh hài tử. Gon gia tộc cuối cùng đàn ông Morfin Gon đại khái tỷ lệ là không tiếp thu Voldemort cái này. Huyết thống hậu duệ, hơn nữa Voldemort thân thể đã chết từ lâu. Bởi vì hắn làm ra làm hồn khí duyên cớ. Mới ở mười mấy năm trước Godric Sơncốc Potter gia tộc một nhóm sau đó. Vẫn cứ kéo dài hơi tàn. Nhưng hắn đã căn bản không thể gọi là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Trừ phi hắn như nguyên thời không bên trong như vậy phục sinh trở về. Có điều khi đó Voldemort sử dụng lời dẫn. Một cái là Harry Potter huyết. Một cái là người hầu Pettigrew Peter thịt. Một cái là phụ thân hắn lão thang mỗ Riddle xương. Ở cái này nghi thức phục sinh bên trong. Cũng không có mẫu thân hắn gia tộc bất luận là đồ vật gì tham dự nghi thức phục sinh. Vì lẽ đó phục sinh trở về Voldemort kỳ thực đã không có gòn gia tộc bất kỳ huyết dịch chảy xuôi. Gon gia tộc xác thực đã đoạn tuyệt huyết thống hậu duệ. Gon gia tộc ở vào Little Hangleton ngoại vi, chỗ kia nên cũng sớm đã hoang phế. Fremont giáo sư, nếu như ngươi nghĩ tham quan Gon nhà cũ, cái kia cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bin giáo sư nói rằng, Hạ Nhiên gật gù, rời đi Bin giáo sư văn phòng. Dọc theo đường đi hắn còn đang suy nghĩ liên quan với Mavologon sự tình. Người này cũng là Voldemort ngoại tổ phụ, nhưng hắn bỗng nhớ tới một cái điểm mấu chốt. Nguyên thời không bên trong, Dumbledore ở biết rồi Riddle nhật ký bản sau đó, bén nhạy nhận ra được Voldemort khẳng định chế tác hồn khí. Bởi vậy bắt đầu tra tìm liên quan tình báo tin tức. Cũng với Gon nhà cũ bên trong thu được Mavologon nhẫn. Có điều cái kia nhẫn lên nên còn tồn tại những thứ khác. Đá phục sinh là Mavologon nhẫn mặt trên thì có đá phục sinh tồn tại. Đá phục sinh mặc dù là tử vong tam thánh khí một trong, nhưng nó không hề như The Elder One đũa phép cơm nguội như vậy uy danh lan xa. Voldemort đối với này không có hứng thú, cho nên mới không có phát hiện được đá phục sinh tung tích. Bảo bối tử thần một trong, Hạ Nhiên nội tâm nhất thời hừng hực. Hogwarts bốn bá chủ di vật, không thể nghi ngờ, tự nhiên là ẩn chứa nguyên lực điểm số. Có điều tử vong tam thánh khí, cái kia e sợ sẽ ẩn chứa càng nhiều nguyên lực điểm số. Đặc biệt là The Elder One đũa phép cơm nguội, mà pháp giới bên trong không biết bao nhiêu sự kiện lớn cùng với có quan hệ. Ở ma pháp giới bên trong có một quyển truyện cổ tích tên là Những chuyện kể của Beedle người hát rong. Bên trong sách giảng giải một cái cố sự, nói có ba huynh đệ kết bạn đồng hành, trên đường đi gặp một cái sóng lớn mãnh liệt sông lớn. Nước phi thường sâu, căn bản không có cách nào bơi qua đi. Như vậy thực sự quá mức nguy hiểm. Này vốn là tử thần bố trí cạm bẫy, hy vọng nhờ vào đó lấy đi ba tính mạng của huynh đệ. Nhưng là ba huynh đệ tinh thông ma pháp, ma lực vô cùng cao cường. Vung lên ma trượng, trên mặt sông liền xuất hiện một tòa cầu nối. Ba huynh đệ có thể an an ổn ổn đi qua sông lớn, đi đến bờ bên kia. Có điều ở ba huynh đệ đi tới cầu trung gian thời điểm, một cái đeo mũ trùm bóng người xuất hiện. Hắn chính là tử thần. Tử thần rất tức giận, bởi vì hắn ném mất ba cái tế phẩm. Ba huynh đệ vốn nên là bị chết đuối ở trong sông. Có thể tử thần rất giả dối, giả bộ chúc mừng ba huynh đệ vượt qua nguy hiểm sông lớn. Nói bọn họ dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí tách ra tử thần. Vì lẽ đó mỗi người có thể thu được một cái khen thưởng. Lão đại hiếu chiến, muốn một cái vĩnh viễn có thể thắng lợi ma trưởng, thế gian mạnh mẽ nhất ma trưởng. Lão nhị ngạo mạn, nghĩ phải tiếp tục nhục nhã tử thần, hy vọng nắm giữ có thể làm cho người chết phục sinh năng lực. Hắn thu được đá phục sinh. Lão tam thông minh nhất, hắn cũng không tin tử thần, cho nên hắn muốn một cái bất luận đi tới đó tử thần cũng không tìm tới hắn đồ vật. Cũng chính là áo tàng hình. Sau đó ba huynh đệ chia tay, hướng về từng người chỗ cần đến đi tới. Lão đại bởi vì The Elder One đũa phép cơm nguội duyên cớ thu được chiến đấu thắng lợi, tuy nhiên bởi vậy gây nên người khác ác ý. Ở uống đến say mềm thời điểm, bị một cái phù thủy cho cắt đứt yết hầu. Liền, lão đại tính mạng vẫn bị tử thần lấy đi, lão nhị thì lại trở lại chính mình một mình cư trú trong nhà. Hắn dùng đá phục sinh hắn muốn kết hôn nhưng bất hạnh mất sớm nữ hài. Có thể nữ hài bi thương lại lạnh lùng, sống và chết trong lúc đó phảng phất vĩnh viễn tồn tại một tầng màn xa. Nữ hài không thuộc về người sống thế giới, nàng rất thống khổ. Cuối cùng lão nhị vì có thể cùng nữ hài vĩnh viễn cùng nhau tự sát. Liền như vậy, lão nhị tính mạng cũng bị tử thần lấy đi. Tử thần mặt sau tìm lão tam rất nhiều năm, trước sau không thu hoạch được gì. mãi đến tận lão tam mình đã phi thường già, không muốn tiếp tục tồn tại nhân thế, mới cởi áo tàng hình, giao cho con trai của hắn trong tay, cũng vui vẻ nghênh tiếp tử thần đến, lấy bình đẳng thân phận, cùng chết thần cùng rời đi nhân gian. Đây chính là Harry Potter thế giới bên trong có liên quan với bảo bối tử thần cố sự. Ba huynh đệ phân biệt hướng về tử thần yêu cầu đồ vật. The Elder One đũa phép cơm nguội, đá phục sinh, áo tàng hình thì lại được gọi là bảo bối tử thần. Hạ Nhiên có thể khẳng định, bảo bối tử thần bên trên tất nhiên ẩn chứa không ít nguyên lực điểm số. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.